Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Thật sự là mai kia trở lại giải phóng tiên. Cùng A, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người luôn luôn hướng đông. Một tòa môn quy lớn lao thành trấn xuất hiện tại trước mắt. Cửa thành thượng, Đông Lạc Thành ba cái chữ to rồng bay phượng múa cứng cáp hữu lực. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh nhìn thấy thứ nhất tòa thành thị. Chỉ thấy tảng đá xây thành tường thành bên ngoài, còn linh linh tán tán có mười mấy cái lớn lớn nhỏ nhỏ thôn xóm. Chi chít như sao trên trời quay chung quanh ở Đông Lạc Thành bốn phía. Màu vàng đồng ruộng một mảnh mùa thu hoạch cảnh tượng, khó trách dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy gì thôn xóm. Nguyên lai vị diện này thôn vậy mà liền y thành mà kiến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hướng tới cửa thành phương hướng đi đến. Rất xa, liền nghe thấy trong thành xôn xao thanh một mảnh, giống như đang ở cử hành cái gì long trọng lễ mừng dường như. Dọc theo đường đi, đến từ quanh thân thôn xóm trẻ tuổi nhân cũng quần tam tụ ngũ. Bị kích động hướng trong thành tiến đến, các ngươi thế nào như vậy chậm, lại không chạy nhanh canh giờ liền cho mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt hai người chính chậm gì gì đi. Tới thời điểm, vài tên thanh niên nam tử theo phía sau mặc đi qua. Một gã diện mạo hào sảng dáng người khôi ngô thanh niên nam tử thân thiện đối Gia Cát Minh Nguyệt. Hai người nói, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem hai bên không ai, mới xác định hắn là ở nói với bản thân. Ngượng ngùng, ta nhận sai nhân, khôi ngô nam tử này mới phát hiện hai người bộ dạng lạ mặt. Là bản thân nhận sai người, không có gì. Trong thành mặt phát sinh chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có để ý. Hỏi, các ngươi không biết sao? Khôi ngô nam tử kỳ quái nhìn hai người vài lần. Chúng ta không là người địa phương, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Nga nguyên lai như vậy. Ta gọi là Cuồng, chính là Đông Lạc Thành người địa phương. Ngũ Phong Tông đang ở chúng ta Đông Lạc Thành tuyển nhận môn đồ. Chúng ta đều là đi ứng tuyển. Các ngươi nếu muốn đi lời nói tốt nhất nhanh chút, chậm sẽ không cơ hội, khôi ngô nam tử nói. Ngươi vừa rồi nói là Ngũ Phong Tông. Gia Cát Minh Nguyệt còn đang nghĩ tới vào thành hỏi thăm một chút Ngũ Phong Sùng vị trí đâu. Cái này tốt lắm, bớt việc, là a, các ngươi vận khí tốt, loại chuyện tốt này đều cho các ngươi gặp gỡ. Phải biết rằng khác tông môn võ phủ đều thông thường chỉ tuyển nhận bổn môn đệ tử hoặc là thế gia. Hậu đại, thông thường bình danh dân chúng chỉ có thiên phú hảo vô cùng mới có thể bị bọn họ coi trọng. Chỉ có Ngũ Phong Tông là cái ngoại lệ, không hạn thân phận địa vị tuyển nhận môn đồ, nhưng 30 năm mới có một lần, một khi bị bọn họ tuyển thượng, cả đời này liền thăng chức rất nhanh Quang Tông Diệu Chủ, là Cuồng hưng phấn nói. Hắn lúc này nhãn lực đổ không kém. Nhìn ra đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương không là tông môn võ phủ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch vì sao người tuổi trẻ này đều một mặt kích động. Nguyên lai Thánh Vân Thiên Cảnh cũng đều không phải mỗi người đều có cơ hội tu luyện. Cũng có bình dân thế gia chi phân. Hơn nữa cấp bậc sai biệt càng thêm rõ ràng. Có thể tiến vào tông môn võ phủ liền ý nghĩa thăng chức rất nhanh Quang Tông Diệu Chủ. Điều này cũng đúng là lúc trước Thanh Lê Tông môn nhân lớn lối như vậy ương ngạnh nguyên nhân đi. Phía sau truyền đến vài đạo tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, một chiếc xe ngựa chính phong trì điện trí bàn vọt đi lại. Tốc độ mau khó có thể tưởng tượng, hoảng loạn bên trong, vài tên người qua đường té nhảy đến ven đường, rơi mặt xám mày cho. Chiếc này xe ngựa khắc hoa khắc phượng, cực kỳ tinh xảo. Người kéo xe tuấn mã thân hình hùng vĩ, lông bờm phi dương giống như hỏa diễm thiêu đốt, bốn vó phi đạp khi cuốn lấy nói nói chân yên, tuy rằng là bình trên đường, ben, làm cho người ta cảm giác liền giống đằng vân giá sương giống nhau. Mã bên cạnh xe, hơn 10 người hộ vệ trang điểm nam tử có lão có thiếu, đều cưỡi đồng dạng tuấn mã, sa phu bên cạnh. Một gã sắc mặt trắng nõn diện mạo thiếu niên một phen đoạt lấy cương ngựa. Muốn dừng ngựa lại xe, nhưng này tuấn mã quá mức cường tráng, mang theo xe ngựa hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vọt đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được Lạc Cuồng, bước chân nhẹ nhàng, thoải mái trốn được bên đường. Lăng Phi Dương cũng một tay một cái, bắt lấy khắc hai gã đồng bạn nhảy đến một bên. Xe ngựa lúc này mới ngừng lại được, lôi kéo cương ngựa thanh tú thiếu niên vội vàng hướng mọi người xin lỗi. Thực xin lỗi, không có việc gì. Không có việc gì, người qua đường kinh hồn chưa định vỗ ngực. Xem người này thiếu niên diện mạo thanh tú, vẻ mặt thành khẩn, cũng không có động khí. Thu Nhất Thần, cùng những người này nói cái gì khiểm, thấy của chúng ta xe đến đây cũng không biết nhường đường. Xứng đáng muốn chết, xe ngựa màn xe xốc lên. Một gã 17-18 tuổi thiếu nữ hèn mọn nhìn người qua đường liếc mắt một cái. Một mặt kiêu hoành, tâm tình vốn đã bình ổn xuống dưới người qua đường nghe nói như thế đương nhiên động khí. Ào ào trợn mắt nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt cũng hơi hơi lạnh lùng, muốn không phải là mình cùng Lăng Phi Dương thân thủ không sai. Mấy người vừa rồi khẳng định bị chàng vừa vặn, bọn họ đổ không có việc gì, nhưng Lạc Cuồng vài cái vừa thấy liền không có gì bản lĩnh. Không bị bị đâm cho bản thân bị trọng thương mới là lạ. Đang muốn phát hỏa, liền cảm giác Lạc Cuồng lặng lẽ lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói. Không cần để ý bọn họ, xem thấy bọn họ tọa kỵ không có, đó là vạn lý mây khói thú, này đó là khúc hà võ phủ nhân, chúng ta không thể trêu vào, khác người qua đường tuy rằng đều mục nén giận ý. Lại không ai ra tiếng, đại khái cũng nhìn ra đối phương lai lịch không nhỏ, nơi này là Thánh Vân Thiên Cảnh, không là Phong Ngữ Đại Lục, liên tính vì Khuynh Diệu một phen khổ tâm. Cũng tuyệt không thể bại lộ thân phận, Gia Cát Minh Nguyệt nhắc nhở bản thân. Đem tức giận cường nhịn xuống. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Tên kia thanh tú thiếu niên thành khẩn hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Trong suốt ánh mắt chỉ cũng không có một tia tạp chất. Thu Nhất Thần, không có nghe đến của ta nói sao? Trên xe ngựa thiếu nữ bất mãn chừng mắt nhìn thiếu niên một năm. Khí hồ hồ kéo lên màn xe. Thu Nhất Thần khổ nở nụ cười, không dám lên tiếng nữa. Đối Gia Cát Minh Nguyệt chắp tay tạ lỗi, nhìn ra được đến đối tên kia thiếu nữ nói gì nghe nấy. Tí khí tốt lắm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến này thiếu niên khổ mặt. Cười mỉm, bất quá một điểm việc nhỏ thôi. Này thiếu niên bộ dáng rõ ràng là ở thay tên kia thiếu nữ chịu tội. Nàng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nhân. Không cần thiết vì việc này gây chiến, Thu Nhất Thần đi thôi, liền những người này cư nhiên cũng tưởng tiến Ngũ Phong Tông. Thật không biết Ngũ Phong Tông nhân nghĩ như thế nào, đem chúng ta tông môn võ phủ mặt đều mất hết, thiếu nữ cúi đầu nói thầm một câu. Không có chạy ra Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương lỗ tai. Tinh Nguyệt, lời này ở bên ngoài nói có thể, đến Ngũ Phong Tông khả ngàn vạn đề đều miễn bàn. Ngũ Phong Tông tông chủ cũng là bình dân xuất thân, ngươi lời này muốn truyền đến hắn trong lỗ tai khẳng định hội chọc hắn bất khoái, mã bên cạnh xe. Tên kia lớn tuổi thị vệ hạ giọng nhắc nhở nói, nguyên lai là như vậy, khó trách bọn hắn hội không hạn thân phận quảng thu môn đồ. Bất quá ngay cả tông chủ đều chính là bình dân xuất thân. Loại này tông môn có thể cường đến chỗ nào đi? Phụ thân muốn ta đi bọn họ tông môn làm gì? Ta liền ở nhà học nghệ không là giống nhau sao? Chúng ta khúc hà võ phủ lại không thể so Ngũ Phong Tông kê monster, Khúc Tinh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hư, lão niên thị vệ cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng nói, phủ quân đại nhân làm như vậy tự nhiên có của hắn dụng ý. Ngươi trước thành thật đi Ngũ Phong Tông, thời cơ đến hắn tự sẽ nói cho ngươi biết nga. Đã biết, Khúc Tinh Nguyệt cũng không bổn, nghe xong lão niên thị vệ lời nói biết việc này có ẩn tình khác. Câm miệng không nói thêm nữa, bọn họ thanh âm đều ép tới rất thấp, khác người qua đường đều không có nghe thấy. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương lại nghe rành mạch. Chẳng lẽ Ngũ Phong Tông còn cất giấu cái gì bí mật sao? Khúc Hà Võ Phủ đêm này Kiều Man Nữ Nhi đưa đến Ngũ Phong Tông hiển nhiên là có mưu đồ khác. Khả đến cùng là cái gì đâu? Hai người đều có chút tò mò. Tên là Thu Nhất Thần thanh tú thiếu niên lại hướng mọi người chắp tay tạ lỗi. xe ngựa chậm rãi tiến vào Đông Lạc trong thành. Chờ xe ngựa đi xa, người qua đường nhóm mới ào ào há mồm trách móc, bất quá cũng không dám quá lớn tiếng âm. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng vào thành. Trong thành người đi đường rộn ràng nhốn nháo hướng một cái phương hướng dũng đi. Hai vị, chúng ta đi trước ứng tuyển, Lạc Cuồng vừa thấy bộ này thế. Sợ bỏ lỡ ứng tuyển cơ hội, cũng đi theo về phía trước chen đi. Ân, các ngươi đi trước đi. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, ta gọi Lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đối Lạc Cuồng ấn tượng cũng không tệ. Nói ra tên của bản thân, dù sao trên tay có Ngục Tùy Thiên lệnh bài, bọn họ cũng không nóng nảy. Chúc hai vị vận may a, hy vọng chúng ta đều có thể bị tuyển thượng, Lạc Cuồng chân thành nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hướng hắn gật gật đầu. Nhìn theo hắn đi xa, đây là hai người tới Thánh Vân Thiên Cảnh nhìn thấy thứ nhất tòa thành thị. Đều có chút tò mò, một bên cưỡi ngựa xem hoa nơi nơi nhìn xem, một bên đi theo dòng người hướng phía trước đi vân. Ven đường một cái quán nhỏ khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt chú ý. Quán thượng bày đầy đủ loại kiểu dáng khắp cả người ngăm đen thạch phiến. Thoạt nhìn bình thường vô kỳ, nhưng ẩn ẩn tàn mát ra bất đồng sáng bóng. Gia Cát Minh Nguyệt từ giữa cảm giác được kỳ dị tinh thần lực dao động. Hai vị muốn chọn công pháp sao? Ta chỗ này cho tới thể sửa tư thân sửa năm đạo công pháp cái gì cần có đều có. Không là ta ba hoa, đi khắp Đông Lạc thành, các ngươi đều lại tìm không thấy so ta chỗ này càng đầy đủ hết, bãi quán tiểu thương đang ở ngủ. Gà ngủ gật, đột nhiên gặp Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn bản thân sạp. Thần kinh run lên, nước miếng tung bay nói. Này đó là công pháp. Gia Cát Minh Nguyệt đến đây hứng thú. Nguyên lai Thánh Vân Thiên Cảnh công pháp là dùng phương thức này ghi lại. Đương nhiên, đây là thể sửa công pháp, đây là khí sửa công pháp, đây là đan sửa tiểu thương nói tới đây. Nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng, ra vẻ thần bí nói. Nếu các ngươi còn muốn càng cao cấp ta cũng có thể làm đến, tiểu thương trong lòng mừng thầm. Hôm nay toàn thành mọi người đi vây xem Ngũ Phong Tông tuyển nhận môn đồ. Nhất lớn hơn ngọ còn chưa có khai trương, rốt cục đến đây hai cái sững sờ đầu thanh, vừa thấy chỉ biết là ngoại lai nhân, cư nhiên ngay cả công pháp bí lục đều không biết, không nhân cơ hội tể nhất bút rất có lỗi với tự mình. Người nhóm muốn học ta đây chút công pháp, kia còn cần gia nhập cái gì tông môn võ phủ, người xem những người này, liên tính bị Ngũ Phong Tông lựa chọn có năng lực thế nào. Nhiều lắm cũng đi học điểm gia long, chân chính hảo công pháp có thể cho các ngươi học. Nằm mơ đi, muốn có ta đây chút công pháp, liên tính ở nhà tu luyện như thường một đêm thành danh kiếm lăng cửu tiêu. Không chuẩn còn có thể tự thành nhất tông từ đây uy danh truyền xa tiểu thương thao thao bất. Tuyệt khai thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được cười cười. Còn tự thành nhất tông đâu, thật muốn lợi hại như vậy. Hắn còn ở nơi này bãi quán làm gì? Bao nhiêu tiền? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. Dù sao không có việc gì, tùy ý mua điểm công pháp cũng xong. Nhìn xem cùng một cái khác vị diện tu luyện pháp đến cùng có cái gì bất đồng. Thể sửa công pháp 10 mai hạ phẩm linh thạch, khí sửa công pháp 10 mai trung phẩm linh thạch, đan sửa 10 mai thượng phẩm ni tiểu thương dằn lòng, báo ra so bình thường cao hơn 5 lần giá. Linh thạch, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người, thế này mới nhớ tới vị diện này sử dụng tiền khẳng định cùng phong ngữ đại lục bất đồng. Này được không? Gia Cát Minh Nguyệt theo không gian giới chỉ lý lấy ra một bó to ánh vàng rực rỡ kim tệ. Đây chính là đồng tiền mạnh, lần này Gia Cát Minh Nguyệt học thông minh, trước khi đi mang theo một đống lớn kim tệ ma tinh. Lấy bị bất cứ tình huống nào, coi như may mắn. Không gian giới chỉ ở vị diện này cũng có thể dùng. Thiết, này ngươi có muốn không? Ta cho ngươi, tiểu thương tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Đối Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra đồng tiền mạnh xem thường. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi ngẩn ra, xem ra hoàng kim ở vị diện này không làm gì nổi tiếng. Cùng trước kia vị diện xem ra là hai việc khác nhau a. Kia đâu? Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy ra mấy mai ma tinh, vì xem bản thân mang đến tài phú ở Thánh Vân Thiên Cảnh đến cùng có bao lớn giá trị. Gia Cát Minh Nguyệt riêng xuất ra mấy mai thượng phẩm ma tinh. Phẩm chất quá kém, nếu luyện một chút miễn cưỡng còn có thể dùng. Bất quá liền như vậy mấy khối. Phỏng chừng ngay cả một khối hạ phẩm linh thạch đều luyện không đi ra. Còn có rất tốt điểm sao? Tiểu thương trên mặt thất vọng cũng không phải giả vờ. Kia này đó đâu? Gia Cát Minh Nguyệt tưởng biết rõ ràng thế giới này tiền đến cùng là thế nào tính toán. Cho nên đem còn sót lại mấy mai nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm đem ra. Phía trước luyện không ít trận pháp, mà pháp đại pháo tiêu hao càng là khủng bố. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt trên người cũng liền thừa điểm ấy chữ hàng. Bất quá đây chính là cao nhất cấp ma tinh, ở phong ngữ đại lục đủ để mua xuống một tòa cỡ trung nhân loại thành thị. Này mấy khối còn tượng cái bộ dáng, miễn cưỡng xem như hạ phẩm linh thạch, còn có hay không, này lại thêm một khởi mới ngũ mai a, không đủ a, tiểu thương lại khôi phục một điểm tinh thần. Không, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói, đây chính là cực phẩm nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm a. Đến Thánh Vân Thiên Cảnh cư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng xem như hạ phẩm linh thạch. Ngay cả cái quán hóa đều mua không xong. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình thật buồn bực. Xem ra vừa muốn chuẩn bị quá khổ ngày. Nàng đương nhiên biết này tiểu thương tất nhiên là muốn tể bọn họ. Giá cũng tuyệt đối là kêu cao. Nhưng là, cực phẩm ma tinh ở trong này lại là như vậy không đáng giá tiền cũng là sự thật. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút ốc buồn. Thật sự là mai kia trở lại giải phóng tiền a. Ai, tính, khi ta ăn cái mệt, tiện nghi bán ngươi một bộ thể sửa công pháp, tiểu thương liền muốn đoạt lấy ma tinh. Một bức đau lòng bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ thu tay, cười lạnh một tiếng xem tiểu thương, ngươi cảm thấy ta phì sao? Tiểu thương có chút không hiểu, mờ mịt nói. Cô nương ngươi thướt tha nhiều vẻ, đương nhiên không phì, vậy ngươi cảm thấy ta tốt lắm tề. Giống dê béo, Gia Cát Minh Nguyệt hai tay hoàn ở trước ngực lãnh cười hỏi. Tiểu thương sắc mặt nhất quẫn, xấu hổ nói, làm sao có thể đâu. Cô nương thật sự là yêu nói giỡn, Gia Cát Minh Nguyệt quăng cấp tiểu thương mấy khối ma tinh. Ta muốn khí sửa công pháp, ngươi thể sửa công pháp đều sẽ không học tức giận cái gì sửa. Tiểu thương nói, ngươi bán hay không, Gia Cát Minh Nguyệt lười cùng hắn vô nghĩa, nàng hiện ở trong lòng buồn bực phải chết, người nghèo ngày không dễ chịu a. Được rồi, ta lại chịu thiệt chút, bán đưa tiểu thương do dự một chút, chọn một khối màu đen thạch phiến đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Trong lòng cái kia đau lòng a, vốn cho rằng có thể hung hăng sao cái trúc giang. Không nghĩ tới ngay cả bình thường giá cũng chưa bán được. Được không ngặt cũng là cái sinh ý. Tổng so ở trong này không công ngốc ngồi một ngày cường. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận thạch phiến. Cũng không quay đầu lại tiêu sái. Gia Cát Minh Nguyệt một bên đi theo đám đông đi về phía trước. Một bên nghiền ngẫm bắt tay vào làm chung màu đen thạch phiến. Phát hiện cùng nàng dĩ vãng gặp mấy đến gì khoáng vật hoặc ngọc thạch đều không giống với. Ký có ngọc thạch ôn nhuận, mơ hồ gian lại lộ ra kim trúc lạnh lẽo, tập trung tinh thần đem tâm niệm đầu nhập trong đó. Trong đầu bỗng nhiên sáng ngời, một đạo hư ảo bóng người hiện ra đến, trên người có từng đạo đen tối đường cong. Căn cứ Gia Cát Minh Nguyệt kinh nghiệm, hẳn là nhân thể kinh mạch, nhưng so Gia Cát Minh Nguyệt hiểu biết kinh mạch càng thêm cẩn thận mà phiền phức. Trong đó không ít nàng nghe đều không có nghe nói qua. Một vệt ánh sáng điểm bỗng nhiên theo bóng người ngực kinh mạch sáng lên. Chậm rãi dọc theo kinh mạch chạy, nơi đi qua, đen tối kinh mạch đường dẫn ánh sáng thông yêu đứng lên. Rất nhanh, cái thứ hai điểm sáng lại lóe sáng đứng lên, sau đó dọc theo một cái khác kinh mạch tiếp tục đi trước. Làm đạo thứ ba điểm sáng lóe sáng khi, một đạo lúc trước không có kinh mạch lộ tuyến xuất hiện tại bóng người thượng. Theo điểm sáng di động trở nên sáng, nguyên lai đây là khí sửa pháp môn, cùng Thương Lan đại lục kình khí tu luyện giống nhau đến mấy phần. Nhưng càng thêm phức tạp, nếu không có khối này thạch phiến, ra Cát Minh Nguyệt căn bản cũng không biết nhân thể nguyên lai còn có nhiều như vậy che giấu kinh. Mai, nếu không có kia đạo điểm sáng chỉ dẫn, cũng không biết kình khí vận hành phương thức, Hồ Luyện vừa thông suốt lời nói ngay cả chết như thế nào đều không biết. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, xem tinh tinh có vị thời điểm. Điểm sáng đột nhiên tối sầm lại, sở hữu kinh mạch lại trở nên đen tối xuống dưới, cuối cùng bóng người cũng đi theo biến mất không thấy, trong đầu trở nên trống rỗng, cứ như vậy không có. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện vô luận thế nào tụ tập tâm niệm, thạch phiến chung đều lại vô một chút phản ứng. Nhưng là vừa rồi kinh mạch đường dẫn hơn một nửa đều còn chưa có sáng lên đến. Hiển nhiên bộ này công pháp không trọn vẹn không được đầy đủ. Như thế nào? Lăng Phi Dương hỏi. Không có gì, này công pháp không được đầy đủ. Gia Cát Minh Nguyệt tùy tay đem thạch phiến ném tới ven đường. Ngẫm lại cũng là bình thường. Ở đây mua công pháp có thể luyện thành cao thủ. Người đó còn đi nhập môn phái. Bất quá tuy rằng là không được đầy đủ công pháp, cũng nhường Gia Cát Minh Nguyệt đại khái hiểu biết vị diện này tu luyện phương pháp. Hiện tại chúng ta làm cái gì đi? Đi trước Ngũ Phong Tông, vẫn là lại đi dạo? Lăng Phi Dương hỏi, đi trước Ngũ Phong Tông đi, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này cũng không có cưỡi ngựa xem hoa hưng trí. Nếu không sớm chút đi Ngũ Phong Tông lời nói, chỉ bằng không gian giới chỉ lý này gia sản. Sớm hay muộn công tử, hảo, Lăng Phi Dương thờ ơ nói, đợi chút, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên gọi lại Lăng Phi Dương. Một mặt kinh ngạc, như thế nào, Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt, nghi hoặc hỏi, lệnh bài không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt bất khả tư nghị nói. Kia khối lệnh bài rõ ràng là đặt ở không gian giới chỉ lý. Hiện tại cũng không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt đem thần thức rót vào không gian giới chỉ. Cẩn thận tìm kiếm mấy lần, đều hào vô tung ảnh, nhất định là bị vừa rồi người nọ trộm. Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng một chút, trừ bỏ tên kia tiểu thương, không còn có người khác gặp qua bản thân không gian giới chỉ. Trừ bỏ hắn còn có thể là ai? Về phần hắn là thế nào theo không gian giới chỉ lý trộm đi lệnh bài? Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có phí tâm tư. Ở bất đồng không gian pháp tắc dưới, không gian giới chỉ cũng không tượng ở một cái khác vị diện như vậy an toàn. Làm hai người trở lại cái kia quầy hàng khi, đã sớm vật đi nhân không? Xem ra đoán được không sai, thật sự là bị tên kia tiểu thương trộm đi. Duy nhất may mắn là, tinh huyễn thủ trạc không bị trộm đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dám nữa tướng tinh huyễn thủ trạc đặt ở không gian giới chỉ lý. Bên người thu giấu đi, hai người chính phải rời khỏi. Đột nhiên sau khi nghe được mặt trong ngõ nhỏ truyền đến một tiếng dị vang. Liếc nhau, đuổi theo, lúc này, phía sau không chớp mắt trong ngõ nhỏ. Vừa rồi tên kia tiểu thương chính giơ lệnh bài tinh tế quan khán. Cũng không tệ, tuy rằng kia bộ giác công pháp không lừa đến cái gì tiền. Tốt xấu trộm khối lệnh bài trở về. Xem tính chất hẳn là có thể bán vài cái tiền. Tiểu thương trên mặt lộ ra đắc ý sắc. Hình thiên quân phủ lệnh bài ngươi cũng dám trộm. Có đảm lượng, lười biếng thanh âm vang lên. Một gã tướng mạo tà mị thanh niên nam tử chính bắt tại dưới mái hiên. Tựa tiếu phi tiếu xem tiểu thương. Hình thiên quân phủ, tiểu thương nghi hoặc nhìn tà mị nam tử liếc mắt một cái. Ánh mắt trở lại lệnh bài thượng. Đột nhiên chú ý tới góc phiền chỗ một cái nho nhỏ hình tự. Trong lòng cả kinh, ngón tay cứng đờ lệnh bài điệu đến trên đất, toàn thân như trụy vết nứt. Ta không biết bọn họ là hình thiên quân phủ nhân. Van cầu ngươi tha ta một cái mạng nhỏ. Ta thật sự không biết, cái gì đều không biết. Tiểu thương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Một chút quỳ rạp xuống đất, nói năng lộn xộn cầu xin nói. Kiếp sau lại trộm này nọ thời điểm, tốt nhất dài hơn con mắt, thấy rõ ràng xuống tay, tà mị nam tử nhẹ bổng rơi xuống tiểu thương trước mặt. Ngón tay một điểm, tiểu thương thẳng tắp té trên mặt đất, mục phi thiên này lão ngu ngốc càng già càng hồ đồ. Ngươi đưa nàng khối này lệnh bài, đến cùng là muốn giúp nàng vẫn là muốn hại nàng. Hoàn hảo này hai vị này cái gì cũng đều không hiểu. muốn thực cầm lệnh bài đi Ngũ Phong Tông chẳng phải tự tìm phiền toái. Tà mị nam tử lắc lắc đầu, nhặt khởi lệnh bài thuận tay xủy tiến trong dạ. Nam Cung Cẩn, làm ra Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đã chạy tới thời điểm. Nhìn thấy người này, tà mị nam tử kinh hô ra tiếng. Con mèo nhỏ mẽ, thật là có duyên, chúng ta lại thấy mặt. Nam Cung Cẩn tà tà cười. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi luôn luôn đi theo chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, trước mắt Nam Cung Cẩn, cùng dĩ vãng mỗi một lần nhìn thấy cũng không đại giống nhau. Càng thêm sâu không lường được, trên mặt tả ý mười phần mỉm cười so dĩ vãng càng thêm đoạt nhân tâm phách. Không chỉ là ta, còn có bọn họ. Nam Cung Cẩn đối với hư vô không khí hơi hơi nhất chỉ. Tươi cười chung, đột nhiên hơn vài phần sát ý. Nhàn nhạt nói, vài vị theo thời gian dài như vậy, không phiền lụy sao, mấy đạo nhân ảnh hiện ra đến, đúng là tối hôm qua bị Ngục Vì Thiên dọa lui mấy người. Nguyên lai mấy người cũng chưa chết tâm, xác định Ngục Vì Thiên rời đi về sau vừa nặng phản hiện trường. Theo Gia Cát Minh Nguyệt hai người giấu chân luôn luôn đuổi tới Đông Lạc Thành. Nếu không là Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương căn bản vô pháp phát hiện bọn họ tồn tại. Các hạ là loại người nào? Nhìn thấy Nam Cung Cẩn, mấy người đều lộ ra đề phòng sắc. Ta gọi Nam Cung Cẩn, các ngươi mới vừa rồi không có nghe được sao? Nam Cung Cẩn kỳ quái nhìn mấy người liếc mắt một cái. Nam Cung Cẩn, kia mấy người lẫn nhau nhìn nhau mắt, hiển nhiên không có nghe nói qua tên của hắn. Mặc kệ ngươi là loại người nào, chúng ta phụng chủ thượng chi mệnh sát tham thiên mệnh chi nữ rơi xuống. Mời ngươi không cần nhúng tay, một người nói. Hảo, Nam Cung Cẩn mỉm cười gật gật đầu. Nghe được hắn rõ ràng trả lời thuyết phục, mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Khả đúng lúc này, Nam Cung Cẩn thân ảnh đột nhiên không căn cứ biến mất. Mấy người kinh thấy không ổn, đang muốn động thủ, đột nhiên ngực chợt lạnh. Ta không nhúng tay vào. Ta sắp kiếm đi, Nam Cung Cẩn thanh âm lại xuất hiện. Rồi sau đó, kia tà mị tươi cười lại xuất hiện tại trước mắt, nhưng là mấy người ánh mắt cũng đã một mảnh mông lung. Cái gì đều nhìn không thấy. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.